Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1437, Vạn Năm Quỷ Âm Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thú nhìn một cái Tiền Nguyệt dẫn người đuổi theo, một đầu lớn chừng bàn tay thanh sắc con sóc ghé vào Triệu Thú trên bờ vai. Diệp Tiên Tử, ngươi vậy cùng chúng ta cùng đi, chứ yếu là bắt được vạn năm linh dược coi như các ngươi một phần công lao. Rời đi Phi Tiên Khư về sau, ta sẽ như thực bẩm báo, nhiều ta không dám nói, hai phần kết anh linh vật là không có vấn đề. Tiền Nguyệt trầm giọng nói, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Nàng hiện tại đã tụ tập vài vị đồng môn, không sợ vương gia tu sĩ cùng bọn hắn tranh đoạt vạn năm linh dược, vạn thú đảo tu sĩ cũng nghĩ bắt được vạn năm linh dược. Hai phần kết anh linh vật, Diệp Hải đừng có phần động tâm, cái này dụ hoặc quá lớn, bất quá phong hiểm cũng rất lớn. Tiền Nguyệt bây giờ nói cho dù tốt, đều là bánh vẽ, nếu là Diệp Hải đường đáp ứng hợp tác rất dễ dàng cùng vạn thú đảo đối lên, nếu như đánh nhau, vương gia chưa hẳn có thể lấy tốt. Diệp Hải Đường không nghĩ cuốn vào đại môn phái ở giữa cạnh tranh, phong hiểm quá lớn, bọn hắn có khả năng trở thành pháo hôi. Diệp Tiên Tử, không có chúng ta Vạn Kiếm Môn, các ngươi trả vào không được đây. Làm nhân phải hiểu được cảm ơn, chỉ là xin các ngươi hỗ trợ trả vạn năm linh dược mà thôi, chẳng nhẽ các ngươi vương gia giúp cũng không nguyện ý giúp chúng ta Vạn Kiếm Môn. Trưởng môn sư bá cho các ngươi ngụ cái danh ngạch, các ngươi chính là như thế đối đãi với chúng ta, không biết trưởng môn sư bá biết được này sự, sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiền Nguyệt ánh mắt biến nghiêm nghị lại, nếu không phải đồng môn số lượng quá ít, người cạnh tranh quá nhiều, nàng mới sẽ không thấp ba lần khí thỉnh vương gia tu sĩ hỗ trợ. Nói được mức này, Diệp Hải Đường không cách nào lại cự tuyệt, dù sao bọn hắn rời đi Phi Tiên Khư còn phải nộp lên trên một vài thứ, Vạn Kiếm Môn không có khả năng cho không bọn hắn ngụ cái danh ngạch. Dám như thế nói chuyện với ngươi, có muốn hay không ta ra tay giết bọn hắn? Triệu Mị Nhi thanh âm tại Diệp Hải Đường não hải vang lên, Diệp Hải Đường không để ý đến, nàng không phải phệ giết chi nhân. Tốt a, ta nhóm nhất định hết sức giúp các ngươi bắt được vạn năm linh dược. Diệp Hải Đường đáp ứng, dùng thần thức câu thông Triệu Mị Nhi. Ngươi đừng làm loạn, những người này trên thân khẳng định có bảo mệnh chi vật, không đơn giản như vậy, bọn hắn cũng không phải muốn giết ta, không cần ngươi động thủ, ngươi nấp kỹ đừng bị phát hiện là được rồi. Quảng cáo, Tiền Nguyệt nghe xong lời này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Có Diệp Tiên Tử lời nói này, ta nhóm an tâm, đi thôi. Đừng bị vạn thú đảo nhân vượt lên trước, bọn hắn có chuyên môn tìm kiếm linh dược linh thú, bọn hắn tìm tới vạn năm linh dược tỷ lệ vẫn tương đối đại. Tiền Nguyệt mang theo Diệp Hải Đường chờ nhân đuổi theo tiêu thất tại thanh sắc trong rừng trúc. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn đuổi kịp Triệu Thú chờ nhân, phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy trên không tràn ngập một mảnh tử sắc chướng khí, không nhìn thấy bất luận cái gì hoa cỏ cây cối, vậy không có yêu thú khí tức, có đại lượng lớn nhỏ không đều hố nước bên trong thỉnh thoảng bốc lên nhất cái có nhất cái bọt khí tản mát ra một cỗ hư thối khí tức. Hai tên kết đan tu sĩ nằm tại trong vùng đầm lầy, sắc mặt của bọn hắn phát tím, không nhúc nhích thân thể chậm rãi chìm vào đầm lầy đáy. Vạn năm linh dược đây. Triệu đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiêm ước nhíu mày vấn đạo, vạn năm linh dược thông thạo mộc hệ pháp thuật cũng liền vạn thú đảo tu sĩ dễ dàng tìm tới vạn năm linh dược. Đuổi tới nơi này đã không thấy tăm hơi, nó đoán chừng thi triển mộc độn thuật trốn, chúng ta muốn đuổi theo, nhất định phải muốn từ nơi này vượt qua, bất quá đầm lầy đáy có không ít tam giai yêu thú, nói không chừng có tứ giai yêu thú. Triệu thú nhìn qua đầm lầy, cho mày. Trước mắt mảnh này đầm lầy có hơn 10 dặm đại, hai tên kết đan tu sĩ ngự không phi hành, kết quả là lọt vào mười mấy con tam giai yêu thú tập kích thân tử đạo tiêu. Như thế đại một mảnh đầm lầy, ngươi xác định vạn năm linh dược ở phía trước a? Tiền Nguyệt cao mày nói, nếu là vạn năm linh dược ngay ở phía trước, bọn hắn không đi không được. Triệu thú gật gật đầu, ta có thể khẳng định ngay ở phía trước, Tôn sư đệ, Lý sư muội, bố cửu cung thiên hỏa trụ yêu kiếm trận. Tiền Nguyệt tế ra 13 thanh hồng quang lòe lòe phi kiếm, hướng về không trung bay đi, ba tên vạn kiếm môn đệ tử nhao nhao tế ra phi kiếm, hơn 20 đem hồng quang lòe lòe phi kiếm ở trên không xoay quanh không chừng, người truy ta đuổi, phát ra từng đợt chói tai kiếm ngân vang. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm từ trên cao truyền đến, hơn 20 đem hồng quang lòe lòe phi kiếm tụ tập lại một chỗ, hóa thành một vài ngàn trượng đại hồng sắc mâm tròn bên ngoài bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm, phát ra chói tai tiếng kiếm reo. Cửu cung thiên hỏa trụ yêu kiếm trận lên, Tiền Nguyệt vừa dứt lời, dày đặc kiếm khí màu đỏ quét sạch mà xuất, đánh về phía dưới, cái này cũng chưa tính, từng khỏa xích sắc hỏa cầu trống rỗng hiển hiện, đánh tới hướng phía dưới đầm lầy. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm cuồn cuộn, đầm lầy hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa, ánh lửa ngút trời. Diệp Hải Đường thầm giật mình, bộ kiếm trận này có thể so với tứ giai hỏa thuộc tính trận pháp, Vạn Kiếm Môn không hổ là thập đại môn phái một trong. Trong biển lửa truyền ra nhất thanh chói tai tê minh thanh, tựa hồ có đồ vật gì muốn theo trong biển lửa lao ra, bất quá không có tác dụng gì, dày đặc xích sắc kiếm khí cùng ngọn lửa màu đỏ nện xuống, phía dưới đầm lầy hóa thành một cái biển lửa. Một chén trà thời gian về sau, Tiền Nguyệt bốn người kiếm quyết vừa bấm thu hồi phi kiếm. Biển lửa tán loạn, lộ ra nhất cái hơn 10 dặm đại hố to, trong hầm là một phiến đất hoang vu, nhất cái vật sống đều không có. Có thể đi đường, tiếp tục đuổi vạn năm linh dược. Tiền Nguyệt ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Triệu thú trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, nhường nhân thả ra một đầu lớn gần trượng thanh sắc cự ưng, tại hố to trên không xoay vài vòng, đều không có dị thường, bọn hắn lúc này mới yên tâm bay qua. Nửa khắc đồng hồ không đến, bọn hắn lần nữa ngừng lại, lần này cũng không phải đụng phải yêu thú, mà là một gốc cao hơn 10 trượng hắc sắc cây cối. Quảng cáo, cây cối toàn thân đen nhánh năm lượng, lá cây đều là màu đen, lá cây thành hình tròn, tản mát ra một cỗ mãnh liệt âm khí ba động. Đây là quỷ âm thụ, đây chính là phụ trợ tu luyện quỷ đạo công pháp chí bảo, ngàn năm dài một trượng, tối thiểu có vạn năm đi. Tiền Nguyệt hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Hải Đường sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lửa nóng nhìn qua quỷ âm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ âm thụ có thể hấp thu thiên địa linh khí, chậm chậm chuyển hóa làm âm khí, đối với quỷ đạo tu sĩ tới nói, đừng nói một gốc vạn năm quỷ âm thụ, cho dù là ngàn năm quỷ âm thụ, đều là vô giới chi bảo. Có này thụ tại tay, Diệp Hải Đường tốc độ tu luyện hội đề cao rất nhiều, hơn xa linh đan diệu dược. Quỷ âm thụ, Diệp nha đầu, ngươi nhất định phải đạt được cái này khỏa quỷ âm thụ, ta nhóm vạn quỷ tông tam đại chấn tông chi bảo thiên quỷ phiên chính là lợi dụng vạn năm quỷ âm thụ luyện chế mà thành, cái này khỏa quỷ âm thụ luyện chế thành bộ pháp bảo đều không có vấn đề, ngươi còn không có bản mệnh pháp bảo, cũng đừng bỏ qua. Triệu Mị Nhi thanh âm tại Diệp Hải Đường vang lên bên tai, thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Coi như Triệu Mị Nhi không nói, Diệp Hải Đường vậy sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Nàng còn không có bản mệnh pháp bảo, chủ yếu là ánh mắt của nàng tương đối bắt bẻ, bình thường pháp bảo không lọt nổi mắt xanh của nàng, cái này khỏa vạn năm quỷ âm thụ không sai. Quỷ âm thụ, hừ, khó trách vạn năm linh dược hội chạy đến nơi đây, nơi này âm khí nồng đậm, có thể che lấp khí thức của nó. Triệu thú ánh mắt âm trầm, trên bờ vai thanh sắc con sóc nhảy đến trên tay của hắn, thanh sắc con sóc hai mắt sáng lên một trận thanh quang. Cách chương.